Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, giết tới Nghiệp Thành. Hàn Sở bị cái kia tiếng vang cả kinh, suýt chút nữa cắm ở dưới ngựa. Không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hợp. Tuấn Nghệ tướng quân, người dẫn theo binh mã tiến lên. Cần phải bảo hộ Sở An đến đầy đủ đạt nhất định nước. Nhất định tầng tầng có thưởng. Trường hợp trong tay rực rỡ ngân thương chẳng biết lúc nào chỉ đến. Hàn Sở nơi cổ họng. Đáng tiếc Hợp bị đại công tử vừa nãy cái kia nói chuyện. Trong đầu toàn bộ đều mỹ nhân thân ảnh. Đã không thể chờ đợi được nữa, muốn về Nghiệp Thành đi Kim Phong Tế Vũ lâu chơi đùa. Ngoặc kép chấm chấm. Ký Châu. Nhất định thủy đại doanh. Viên Thiệu lần thứ hai hỏi hướng về một vị quan viên. Chu Hán, ngươi nói Hàn Phúc là đem ấn thụ đưa tới, hiện tại tin tức hoàn toàn không có, cái này là đạo lý gì? Chu Hán là một người trung niên văn sĩ, bởi vì tính cách gian hoạt, thích nhất áp đảo người thê nữ cung cấp bạc vui mừng. Vì là Hàn Phúc không thích, nhưng Chu gia vì là Ký Châu nhà giàu, cùng rất nhiều quan viên đều có kết thân quan hệ. Hàn Phúc liền không có làm khó cho hắn, chỉ là đem hắn đuổi ra Nghiệp Thành, ném đến Mạnh Tân nhốt chẳng quan tâm. Lúc này thấy Viên Thiệu hỏi từ bản thân, Chu Hán suy nghĩ một chút, tin tức tuyệt kế không có sai, có lẽ là Hàn Sở vị công tử ca này thân thể mảnh mai. Tốc độ liền chậm một chút. Viên Thiệu sau khi nghe xong cảm thấy có mấy phần đạo lý. Vừa đem biểu hiện hòa hoãn lại, lại nghe số tài khoản truyền đến trinh sát cấp báo. Chủ công, Trung Sơn Thái Thú Hà Phong, ở nửa đường đem Hàn Sở bắt sống, hiện hướng về Nghiệp Thành mà đi. Hà Phong, dưới trướng nhiều tiếng hô kinh ngạc, chúng người đưa mắt nhìn nhau, vị này thần bí biến mất nửa tháng Trung Sơn Thái Thú. Đột ngột xuất hiện ở Nghiệp Thành, hữu nhược, Viên Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra Hà Phong ở Lô Nô Thành bị đâm là giả. Hắn mục đích là chiếm trước Nghiệp Thành. Tuân Kham suy tư một phen, Hà Phong tuy nhiên lạ kỳ mà tính, mưu toan chia sẻ Ký Châu. Đáng tiếc hắn tính sai một bước, đánh giá cao Nghiệp Thành binh lực, lần này chỉ sợ là mua dây buộc mình. Phải đem tính mạng nhét vào nơi này. Hữu Nhược nói không sai. Viên Thiệu nhất kích xoài án. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không dùng được. Chủ công, binh quý thần tốc. Tất nhiên Nghiệp Thành có biến. Chúng ta không thể ở nhất định nước ở lâu thêm. Lập tức binh mã Nghiệp Thành. Đem Hà Phong bắt ba ba trong giỏ. Tuân Kham tính toán đã định. Hướng về Viên Thiệu chắp tay, thiện, Viên Thiệu mạnh mẽ nện một quyền, truyền ta tướng lệnh, tận lên tam quân, thẳng hướng Nghiệp Thành, chủ công, Tân Bì đi tới, Hà Phong làm như thế phái, muốn phòng ngừa Trung Sơn quân đến đây tiếp viện. Tuân Kham lắc đầu một cái, Kham từ lâu phái Hàn Mãnh tướng quân đi vào ổ huyền, cắt đứt Lô Nô Thành cùng Nghiệp Thành liên hệ. Lấy Hàn tướng quân chi dũng vũ, chỉ sợ Trung Sơn quân coi như đến đây tiếp viện. Nghiệp Thành đại cục đã định, chỉ cần Hà Phong chém đầu, Trung Sơn quận quần long vô thủ, tất biết loạn tung lên. Hữu Nhược thật là ta tử phòng rồi. Viên Thiệu khen lớn mấy tiếng, nắm lên trên bàn lệnh tiễn. Nhan Lương, Văn Sửu nghe lệnh, chấm chấm, Lưu Biện chặn lại Châu Mục ấn tín. Cùng Trương Hợp phi mã trở lại Nghiệp Thành, cũng không đi Châu Mục phủ, làm người đến cảnh võ, Mẫn Thuần, Triệu Phù cùng Trình Hoán, Hàn Phúc một lòng phải dâng ra Ký Châu, chư vị đều là phản đối người, một lòng Viên Thiệu làm chủ Nghiệp Thành, tính mạng đáng lo, phải đi con đường nào, chư vị đều có thể tự tiện, thiết diện áo bào xanh là gì phong tiêu chí. Bốn người thấy là Trung Sơn Thái Thú đến đây, vẻ mặt khác nhau, cảnh võ, Mẫn Thuần ngậm miệng không nói lời nào, Triệu Phù lại gọi lên. trước cửa cự hổ, cửa sau nghênh sói, ngươi Hà Phong cùng Viên Thiệu có gì khác biệt? Đương nhiên là có khác nhau. Lưu Biện quát to một tiếng, Trung Sơn quận biến hóa, các ngươi không nhìn thấy sao? Phong trong lòng lưu ý là dân chúng, là dân tâm, mà không phải quyền lực. Triệu Phù bị này cảnh tỉnh, không biết trả lời như thế nào. Một bên Trình Hoán cười lạnh nói, thái thú đại nhân bố cục đã lâu, hôm nay vừa mới phát động, phía trước các loại hành vi, chỉ sợ cũng hư ngụy phương pháp. Chủ công, theo những người này nói cái gì? Viên quân khuynh khắc liền đến. Chúng ta muốn lập tức thu quấy nhiễu binh lực, giữ chặt bốn cửa, tự thụ cùng Điền Phong đi tới nhà đến, cũng không thèm nhìn tới bốn người. Quay về Lưu Biện nói, Lưu Biện cười khổ xua hai tay một cái, công giữ, nguyện hào, Phong cái này không cho bọn họ lựa chọn, đồng ý đi Viên Thiệu bên kia Phong tuyệt không giữ lại. Đồng ý xòe cánh Cao Phi, Phong nguyện dâng tiền tài, chỉ có ổn định mọi người chi tâm, Nghiệp Thành mới có thể thủ được. Cảnh Võ, Mẫn Thuần liếc mắt nhìn nhau, song song ôm quyền xông về phía trước. Chúng ta nguyện phụng thái thú vì là Nghiệp Thành chi chủ. Lưu Biện cười, nắm lên trên bàn một chi lệnh tiễn. Lần này có việc các ngươi phải làm. Các ngươi xuất lĩnh vệ quân, đi vào Lưu Phủ chém Lưu Tử Huệ thủ cấp. Có dám đi vào, cỡ này bất trung người bất nghĩa. Chúng ta nguyện đi, chỉ cầu thái thú không nên làm khó Châu Mục đại nhân. Lưu Biện trên khóe môi ý cười càng sâu. Phong cùng Văn Tiết có huynh đệ tình nghĩa, tự nhiên sẽ không làm khó cho hắn. Cái gọi là việc đáng làm thì phải làm. Ở đây nguy cấp, tồn vong chi thu. Văn Tiết không ngại đứng ở Châu Nha phủ bên trong, chậm đợi cháy nhà ra mặt chuột. Chờ hai người về phía sau, thấy Hà Phong đem ánh mắt nhìn mình. Triệu Phù, Trình Hoán khom người làm lễ, nguyện nghe thái thú đại nhân chi lệnh. Lưu Biện thấy hai người rốt cục nhận rõ tình thế, trong lòng cũng là khuây khỏa. Như vậy các ngươi mang theo nha dịch sai người, duy trì Nghiệp Thành an định. Lúc này vì là phi thường thời khắc, làm dùng thủ đoạn phi thường, có mê hoặc dân tâm, thừa dịp hỏa đánh cướp người, không được nương tay, lưu lại mối họa, rõ, ngoặc kép chấm chấm. Viên quân đến thật nhanh, kỵ binh phía trước, bộ binh ở phía sau, ở trên vùng bình nguyên đãng lên cuồn cuộn bụi mù, ngoài thành dân chúng náo loạn, đại thể không biết xảy ra chuyện gì, vô ý thức kêu đoàn người hướng về trong thành chạy tới. Hắc sắc chiêu bài, hắc sắc chiến mã, hắc sắc binh giáp, một đám lớn mây đen từ chân trời mà đến, viên quân vì là biểu hiện quân dung, đem trận hình trải rất mở, cũng không sợ trong thành binh lính tấn công, có vẻ xem thường cực điểm. Nghiệp Thành thanh tẩy công tác so sánh thuận lợi, Lưu Biện cũng không có đi thấy Hàn Phước, chỉ là đem Hàn gia cấm đoán ở Châu Mục Phủ. Hiện tại quân tình như lửa, không có thời gian ôn chuyện, Lưu Tử Huệ thì bị nhốt lại, Cảnh Võ, Mẫn Thuần ở tại khổ sở cầu xin phía dưới, ghi nhớ đồng đội tình, đến cùng không có ra tay. Lưu Biện nghĩ một hồi, tạm thời không thể lấy hắn thủ cấp, trong thành quân mã đại bộ phân bị Trương Hợp khống chế. Thêm vào tự thủ cùng Điền Phong danh vọng, nghĩ rằng chút thân viên nhất phái lật không dậy cái gì sóng lớn. Triệu Phù, Trình Hoán mang theo gia đình cùng nha dịch duy trì Nghiệp Thành trị an. Lưu Biện đã trao quyền cho bọn họ, bất luận người nào, chỉ cần không nghe hiệu lệnh, lúc cần thiết có thể tiền trảm hậu tấu. Hai người này Lưu Biện thông qua lịch sử hách, cũng không lo lắng bọn họ sẽ phản bội. Muốn nói năng lực tuy nhiên không mạnh, nhưng ở Nghiệp Thành vẫn rất có chút danh tiếng, có lợi cho khai triển công việc. Nếu như không dùng Nghiệp Thành người cũ, Lưu Biện lo lắng dân chúng có quá suy nghĩ nhiều phương pháp, như vậy bất lợi cho toàn lực thủ thành. Tự thụ tổ chức thủ thành hậu cần công tác, mà Điền Phong thì bị Lưu Biện mang tới trên thành tường. Nghiệp Thành binh lính cũng không ít. Tự Thụ, Điền Phong, Trương Hợp chuẩn bị hơn mấy tháng, có thể dùng binh lính có 13,000. Lưu Biện đem chính mình mang theo thân binh cùng công tượng doanh. Quần Anh hội thành viên nòng cốt đại bộ phân lưu ở Nghiệp Thành công viên trong đại bản doanh. Từ Lịch Sử Vĩ chủ trì, nơi đó là toàn bộ thành phòng hạch tâm, cũng là cuối cùng pháo đài. Chưa lo thắng, trước tiên lo bại, Tôn Tử binh pháp tinh hoa. Lưu Biện xưa nay không từng quên, vĩnh viễn không nên đánh ánh sáng trong tay mình sở hữu bài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.